Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 255, tiến về Thiên Cung. Thanh Khâu hồ ly động bên trong, hồ đế bọn người lại là đang âm thầm đau đầu. Trước đó bởi vì tang tịch sự tình, hồ đế cùng Triết Nhan lên thiên đình, tìm thiên quân muốn thuyết pháp. Đồng thời xác định Bạch Thiển cùng Dạ Hoa hôn sự, thiên quân càng là đã định ra đón dâu thời gian. Kết quả Bạch Thiển lại là bởi vì phong ấn kình thương, đến bây giờ tung tích không rõ, thật là khiến người phát sầu. May ra tất cả mọi người là biết Bạch Thiển không có ra chuyện, nếu không hiện tại Thanh Khâu đã sớm muốn loạn cả một đoàn. A cha, a nương, ta trở về. Một tiếng thanh âm thanh thúy theo hồ ly động bên ngoài truyền ra. Chỉ thấy Bạch Thiển một mặt vui sướng đi đến. Ánh mắt nhếch lên, chú ý tới hai bên hai bóng người. A, Tứ Ca, Triết Nhan, các ngươi cũng ở đây. Thiển Thiển, ngươi những ngày này đi đâu? Nhanh cho mẹ nhìn xem, có hay không làm bị thương đây? Mắt thấy Bạch Thiển trở về, hồ hậu kéo lại. Nhìn từ trên xuống dưới, ân nần hỏi han, sợ Bạch Thiển chỗ nào thụ thương. A nương, ta không sao, ta tốt đây. Ôm mặt lấy hồ hậu, giống như một đứa bé đồng dạng, giúp vào hắn trong ngực. Bạch Thiển bắt đầu chậm rãi nói trong khoảng thời gian này kinh lịch. Theo chính mình quyết định một mình đi phong ấn kình thương bắt đầu. Nhưng mình bị kình thương phong ấn trí nhớ cùng tu vi, rơi vào Đông Hoang Tuấn Tật Sơn đến. Ngươi nha, đều là hồ nháo. Hồ đế mở miệng quát lớn một tiếng. Cái kia kình thương là nhân vật bậc nào? Như thế nào Bạch Thiển một cái liền thượng thần cũng chưa tới người có thể ngăn cản? Cũng liền khổ thua thiệt lần này hữu kinh vô hiểm. Nếu không, thật làm cho kình thương đi ra, Bạch Thiển mấy cái mạng đều không đủ. Đối mặt hồ đế quát lớn, Bạch Thiển nắm thật chặt ôm lấy hồ hậu cánh tay, tựa như sợ trách phạt hài tử đồng dạng. Quả nhiên, hồ hậu nhướng mày, một tay che lại Bạch Thiển, đối với hồ đế chừng một cái. Tuy nhiên nàng cũng cảm thấy Bạch Thiển lần này làm quá lỗ mãng. Thế nhưng là có thể thấy được nàng bình an trở về, hồ hậu thì rất hài lòng, đến mức trách phạt loại hình cũng liền quên đi. Cả đời xương cốt cứng rắn hồ đế, tại hồ hậu một ánh mắt phía dưới, thua trận, không có cách, đời này của hắn người nào cũng không sợ, duy chỉ có sợ vợ, phi, không đúng, gọi là tôn trọng, chí ít hồ đế là cho là như vậy, cho nên Bạch Thiển có hồ hậu che chở, hắn thật đúng là cầm đối phương không có cách nào, có lòng muốn giáo dục một phen. Nhìn thoáng qua hồ hậu ánh mắt, đoàn chứng là không có kịch. Ha ha ha, Thiển Thiển, người vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Tứ ca ở chỗ này, nhưng là chúc mừng ngươi đột phá thượng thần. Một bên Bạch Chân khóe miệng cười khẽ, nhìn lấy tại hồ hậu trong ngực Bạch Thiển, tâm lý sáng ngời. Đối với Bạch Thiển bộ kia tính kế, lại là liếc thấy phá. Hồ đế có con thứ năm, lại là chỉ có Bạch Thiển một đứa con gái. Hồ hậu bọn người tất nhiên là sủng ái hữu gia, thậm chí hồ hậu càng là độ nửa đời tu vi cho nàng. Lần này Bạch Thiển một mình phong ấn kình thương, đoán chừng đã sớm đoán được trở về sẽ bị phê bình, mới tận lực tại hồ hậu trong ngực. Chỉ là khám phá, Bạch Chân cũng sẽ không nói phá, nói toạc cũng không dùng nha. Ai bảo hồ đế sợ hồ hậu đây? Hừ, quát lạnh một tiếng âm thanh. Chỉ thấy hồ đế sụ mặt. Bạch Thiển tiểu tâm tư, hắn lại làm sao có thể nhìn không ra? Chỉ là hắn lười tính toán. Dù sao, lần này bình an trở về, càng là đột phá đến thượng thần cảnh giới. Đã đột phá, cái kia trong khoảng thời gian này thì an phận điểm, ổn định hạ cảnh giới đi. Vừa vặn thiên quân đem đón dâu thời gian cũng bình tĩnh xuống, ngươi cũng yên tâm tâm chuẩn bị một phen đi. kỳ thật cưng chiều Bạch Thiền, không ngừng hồ hậu bọn người. Hồ đế cũng là đem nữ nhi này xem như bảo bối đồng dạng nâng trong tay. Bạch Thiền nghe được hồ đế lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, cắn răng một cái, trực tiếp lắc đầu nói ra: "A cha, a nương, ta không thể cùng cái kia dạ hoa thành thân." Đột ngột lời nói, lệnh hồ về sau, hồ đế bọn người đều là sững sờ. Ha ha ha, thú vị, thú vị, xem ra người nào đó cố sự còn chưa nói hết nha. Một bên xem trò vui Triết Nhan, lại là liếc một chút nhìn thấu, nhịn không được khẽ cười nói, phá vỡ yên tĩnh không khí. Triết Nhan, ngươi, chính mình tiểu tâm tư dường như bị Triết Nhan xem thấu đồng dạng. Bạch Thiền gấp hô một tiếng, nhưng nhìn đến hồ hậu bọn người trông lại ánh mắt, vẫn là cắn răng một cái, đem Đông Hoang Tuấn Tật Sơn sự tình chậm rãi nói ra. Theo chính mình trí nhớ, tu vi bị phong ấn rơi xuống Tuấn Tật Sơn bắt đầu, đến gặp phải Trần Tiểu Minh, sau đó hai người quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, thành thân, mãi cho đến sau cùng chính mình khôi phục trí nhớ đến. Một bên hồ đế, càng nghe càng là đau đầu, nữ nhi của mình chính mình rõ ràng nhất, Bạch Thiền như vậy tư thái, rõ ràng là động chân tình. Vừa nghĩ tới mới cùng Thiên Quân định ra đón dâu thời gian, quay đầu liền muốn từ hôn, hồ đế cảm thấy mình mặt bị đánh thật là đau nha. Thế nhưng là cùng chính mình nữ nhi một đời hạnh phúc so ra, mặt mũi này cái kia đánh vẫn phải đánh. Ai, bên kia hồ hậu cùng Bạch Thiền nhỏ giọng trao đổi, bên này hồ đế thở dài thở ngắn, chau mày tự hỏi làm sao từ chối Thiên Quân. Cái này có cái gì tốt thán tức giận. Lần trước Thiên Tộc cho Thanh Khâu lui một lần cưới, lần này Thiền Thiền cho Thiên Tộc lui một lần cưới. Một người một lần, vừa vặn ai cũng không lỗ. Triết Nhan khoát tay áo, không thèm để ý mở miệng khuyên lơn. Cũng không phải thành thân, thì vẻn vẹn từ hôn mà thôi, lại có gì ghê gớm đâu. Ai, chỉ có thể như thế. Thở dài, hồ đế cũng không có nghĩ ra tốt lấy cớ, gật đầu bất đắc dĩ. Mà liền tại Thanh Khâu bên này, Bạch Thiền vội vàng từ hôn sự tình. Một bên khác, Trần Tiểu Minh đã bước lên tìm vợ con đường. Tứ hải bát hoang rất lớn, muốn tìm một người rất khó. Nhưng Trần Tiểu Minh cảm nhận được, trên trời tựa hồ có cái gọi là tiên nhân tồn tại. Loại này vị trí chỗ với thiên phía trên tiên nhân, có lẽ có lấy một số phương pháp có thể trợ giúp chính mình. Cho nên Trần Tiểu Minh một đường hướng lên trời phía trên bay, quanh thân tiên khí lượn lờ, bay nửa ngày về sau, trên không trên tầng mây đã có thể nhìn đến thiên cung hình dáng. Người kia dừng bước, đây là thiên cung chi địa. Còn chưa tới gần, ba đạo mặc lấy áo giáp bóng người bay ra, ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Một người cầm đầu, ánh mắt không ngừng đánh giá Trần Tiểu Minh, nhíu mày, thiên cung, trong miệng khẽ ồ lên một tiếng. Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, nơi này hết thảy hắn đều chưa quen thuộc. Hắn tới này, chỉ là tìm người. Các ngươi nơi này có dò xét tứ hải bát hoang phương pháp sao? Trực tiếp mở miệng hỏi lên. Trước mắt ba người tu vi bất quá tiểu tiên thôi, thực sự không có bị Trần Tiểu Minh để ở trong mắt. Ngạch, cầm đầu thiên tộc thủ vệ nhướng mày, đối với bên cạnh nam tử nói nhỏ vài tiếng, sau đó nam tử quay người rời đi. Người cầm đầu lúc này mới xoay người lại, ngắm nhìn Trần Tiểu Minh. Hắn chần chờ nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn không ra Trần Tiểu Minh tu vi, bất quá, theo Trần Tiểu Minh trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Không có sao, nhìn đối phương không nói lời nào, Trần Tiểu Minh có chút thất vọng, dưới chân một chút, lại là chuẩn bị rời đi. Mắt thấy Trần Tiểu Minh rời đi, cầm đầu thủ vệ thở dài một hơi, còn tưởng rằng đối phương sẽ làm chút gì, hiện tại cái gì không có làm, vừa vặn không có chuyện gì, mà đúng lúc này, không biết cầm đầu nam tử người sau lưng, lên cơn điên gì, tự nhiên bước ra một bước, trong miệng đối với Trần Tiểu Minh quát to, làm càn, thiên cung chi địa, như thế nào ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đã rời đi, Trần Tiểu Minh bóng người dừng lại, hơi hơi quay người, đôi mắt nhìn chằm chằm mở miệng thiên tộc nam tử, hàn ý chợt lóe lên, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.